Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đối. Dã ngoại ít người quái nhiều còn thích ứng đẳng cấp địa phương. Có tuyệt đối là có, nhưng là dạ sắc không tìm được. Bất đắc dĩ dưới hắn nhận rõ một sự thật, cái kia chính là đã có thể bảo chứng đầy đủ quái vật số lượng. Lại có không ít kinh nghiệm địa phương, mắt trước xem ra chỉ có phó bản, hắn chỉ có thể một lần nữa, thật hương thơm. Thế là dạ sắc khai thác cùng bảng đẳng cấp bên trên những cái kia người chơi đồng dạng sách lược. Liền là cùng chết phó bản, bất quá hắn có chính mình riêng biệt thông quan phương thức. Liền là mượn nhờ chính mình đặc thù bị động, trực tiếp đi cùng boss chính diện cương. Tận số lượng không soát tiểu quái, cái này cực lớn giảm bớt thông quan thời gian. Mặc dù soát không đến tiểu quái, mỗi lần thông quan kinh nghiệm cũng chỉ có một nửa bộ dáng, nhưng là vô số lần phó bản đủ để dùng số lượng để đạt tới chất biến. Với lại bởi vì bạo lá gan soát quá nhiều nguyên nhân, hắn không chỉ có làm một thân trừ vũ khí bên ngoài level 35 hoàng kim trang bị, thế mà còn có chút ít còn thừa, có thể sử dụng đều đưa cho Nguyệt Ảnh Hàn Xương các nàng. Không dùng được tất cả đều vứt xuống đấu giá. Hôm nay, đóng lại rất lâu thợ rèn đình viện rốt cục mở ra. Dạ sắc hài lòng nhìn xem chính mình đã đạt đến level 40 đẳng cấp. Sau đó thẳng đến thợ rèn nơi đó đi cầm vũ khí cùng chí mạng cá ướp muối. Trong đình viện người chơi cũng không phải là rất nhiều. Dù sao nguyện ý tới đây cũng chính là tương ứng phó game thủ chuyên nghiệp, cùng một chút có đặc thù khoáng thạch chờ tài liệu người chơi. Tới đây chế tạo một lần trang bị, đóng cửa chuyện lớn nhà cũng chính là cái việc vui. Vây xem về sau liền tán đi, về phần mở cửa sau sẽ như thế nào, người chơi bình thường là sẽ không để ý. Đại sư, ta tới bắt ta trang bị. Dạ sắc hiện tại vô cùng tưởng niệm chính mình chí mạng cá ướp muối. Loại này thanh không kỹ năng đặc thù vật phẩm, thật dùng quá tốt, tỉ như lúc trước A-la hoa yêu, nếu là có lấy cá ướp muối, cũng không đến mức để nó lại nhiều lần hồi máu. Tỉ như tập hợp năng lượng thể, một lần cá ướp muối quất mặt là có thể đem nó biến khiên thịt. Chuyển vị, chân cho ngươi đánh gãy. A, ngươi đã đến, có cầm tới Nguyệt Quang Thạch a? Vị kia thợ rèn lúc này một mặt mỏi mệt, nguyên bản cường tráng thân thể lại có một chút huệ hoài dáng vẻ, phảng phất bị cái gì móc rỗng thân thể, tương đối đáng tiếc, không có lấy đến Nguyệt Quang Thạch. Dạ sắc lắc đầu, hắn mặc dù đạt được một khối Nguyệt Quang Thạch, nhưng là cho cổ đặc, kỳ thật coi như lại có một khối, hắn cũng sẽ không đem Nguyệt Quang Thạch dùng đến nơi đây. 8.000 kim tệ đổi 5% tỷ lệ, không phải cực kỳ có lời, vậy thì thật là đáng tiếc đâu. Đây là ngươi pháp trượng, chúng ta đem nó biến thành level 40 hoàng kim trang bị. Tận lực, thợ rèn từ một bên thả vũ khí trên kệ lấy ra một cây màu vàng kim pháp trượng. Pháp trượng đỉnh là một cái mini bản tà nhãn dáng vẻ, chính là thăng cấp sau tà nhãn ma trượng, tà nhãn chi năng LV40, hoàng kim, ma pháp công kích cộng 450 trí lực cộng 60 tỷ lệ chính xác cộng 6% tỷ lệ bạo kích cộng 6% mỗi đánh giết một vị địch nhân, ngoài định mức gia tăng 1% trúng đích cùng bạo kích, cao nhất 5%. Khi tấn công, có 30% tỷ lệ tăng phúc lần này công kích tổn thương 20%. Khi tấn công, gia tăng 50 điểm trí lực, tiếp tục 30 giây, làm lạnh 30 giây. Ghi chú, coi người nhìn chăm chú tà nhãn thời điểm, người sẽ phát hiện con mắt của người không có nó đại. Thuộc tính cũng không tệ lắm, ngoại trừ thuộc tính cơ sở trên phạm vi lớn thăng cấp bên ngoài, còn nhiều thêm một cái 50 điểm trí lực ngoài định mức từ đầu. Có chút ít còn hơn không? Dạ sắc điểm nhẹ gật đầu. sau đó dùng tà nhãn chi năng thay thế đi. Hiện tại trang bị level 40 bạch ngân pháp trượng. Cái sau là nổ không dùng tiền, vất vả ngài hỗ trợ. Ta cái kia, cá ướp muối đây. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu là chí mạng cá ướp muối. Cầm tới cá ướp muối về sau, hắn chờ chút muốn đi thần thánh công hội nhận nhiệm vụ. Sau đó thông quan hắc ám tế tự phó bản sáng tạo công hội. Ở chỗ này, đột nhiên, Dạ Sắc phía sau truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị khác thợ rèn chính cầm hắn cá ướp muối. Trên mặt biểu lộ có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá làm Dạ Sắc đưa tay đón thời điểm. Thợ rèn nhưng không có đem cá ướp muối đưa cho hắn. Hay là tại lưu luyến không rời vuốt ve cá ướp muối. Si mê biểu lộ phảng phất đây không phải cá ướp muối, mà là người yêu của hắn. Cái kia, có thể hay không làm thương lượng? Vị kia thợ rèn có chút do dự đối Dạ Sắc nói. Không bán, không có ý tứ. Dạ Sắc lắc đầu, kỳ thật hắn muốn bán cũng không bán được. Thứ này chỉ tồn tại vứt khả năng, cũng chính là trực tiếp biến mất, mà không tồn tại giao dịch khả năng. Không phải, chúng ta không mua, chúng ta muốn thử lại lần nữa. Thợ rèn gặp hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Thử một chút. Dạ Sắc có chút không hiểu. Chí mạng cá ướp muối đặt nơi này đã lâu như vậy, muốn hủy đi lời nói phương pháp gì hẳn là đều thử qua a. Là như vậy, chúng ta thành lập đặc công tổ, mấy ngày nay vẫn muốn phân tích nó chất liệu, nhưng là thất bại. Nét mặt của hắn rất là bất đắc dĩ. Mấy vị kinh nghiệm phong phú thợ rèn đồng tâm hiệp lực dưới thế mà cầm một con cá không có cách. Cái này để bọn hắn rất bị đả kích. Vô luận là ngọn lửa nóng bỏng, vẫn là các loại vật lý phương diện công kích, tất cả cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cá vẫn là con cá kia. Mắt cá tản ra quỷ dị ánh sáng, thân cá càng là ngay cả một khối vảy cá đều không có rơi. Dạ Sắc nghe vậy thì làm méo một chút khóe miệng. Không nghĩ tới bọn này thiết hán thế mà thật cùng cá ướp muối mới vừa lên, có vẻ như còn thua bộ dáng. Cho nên chúng ta muốn làm một cái giao dịch. Chúng ta thợ rèn có một kiện bí bảo, muốn nếm thử dùng tại trên người của nó. Nhưng là bí bảo uy lực quá cường đại, khả năng có tỷ lệ hội đánh nát thanh này vũ khí. Thợ rèn rất là không có ý tứ. Bọn hắn mặc dù không phải mạnh nhất công tượng, có thể mỗi một cái tối thiểu cũng được xưng tụng một câu đại sư. Chế tạo hoàng kim trang bị là không có vấn đề gì. Kết quả tại con cá này trên thân ăn quả đắng, cho nên bọn họ đặc biệt mời Mạc Thành bên trong sớm đã về hưu sư phó. Cũng lấy ra chỉ có là cao cấp truyền thuyết cấp trang bị mới có thể sử dụng đặc thù vật phẩm phong. Bảo trùy, muốn tới một lần cứng đối cứng. Tự mình sư phó thế nhưng là người lùn, tay nghề khắp nơi toàn bộ tộc người lùn cũng là có tên tuổi. Lòng bàn tay dưới cũng là sản xuất qua không ít truyền thuyết cấp trang bị đỉnh cấp thợ rèn. Ta cự tuyệt, trong bóng đêm tâm không khỏi một trận sợ hãi. Bọn này thợ rèn rõ ràng đã thấy được chí mạng cá ướp muối không cách nào bị tổn hại đặc tính, còn dám nói ra đánh nát chí mạng cá ướp muối, chắc là thật sự có mấy phần tin tưởng. Loại này có thể xưng nghịch thiên đặc thù vật phẩm, vạn nhất thật bị đánh nát, hắn tìm ai khóc đi. Tiểu hữu đừng nóng vội a, không như nghe chúng ta cho điều kiện. Một đạo thanh âm hùng hồn từ cửa đình viện truyền đến, đồng thời cùng lúc mang tới còn có một cỗ rượu khí. Dạ Sắc tò mò nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thợ rèn. Hắn cái đầu không cao, nhưng là nửa thân trên ở trần rất là cường tráng, bởi vì lôi thôi lách thếch dẫn đến râu ria xồm xoàm, thậm chí sợi râu bên trên còn có chút giọt nước. Từ trong tay hắn cái bình xem ra, cái kia hẳn là rượu. Người lùn, Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Sư phó, ngài đã tới. Chỉ gặp tất cả thợ rèn đều cung kính hướng ải nhân này có chút khom người, sau đó đi tới phía sau hắn đi theo. ta là Nianta, thợ rèn. Nianta chủ động hướng Dạ Sắc duỗi ra tay, cùng hắn nắm tay, sau đó dính Dạ Sắc một lòng bàn tay rượu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.